Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con vừa khóc vừa nói. Thì Ly Uyển run giọng hỏi về cuộc sống của Oanh Oanh ở nhà họ Trần những năm qua. Oanh Oanh im lặng, không trả lời. Sự im lặng ấy càng khiến Thi Ly Uyển đau lòng. Bà có thể đoán được, con gái mình ở nhà họ Trần chắc chắn không hề có cuộc sống tốt đẹp. Dù không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng e rằng khó thoát khỏi việc bị con cái nhà họ Trần bắt nạt. Đôi mắt bà đỏ hoe. Oanh Oanh, đều là tại mẹ. Năm đó mẹ không nên tin tưởng ông ta. Mẹ đã để con phải chịu khổ rồi. Oanh Oanh cười khổ. Ông ta cấu kết với bác sĩ trong bệnh viện để lừa mẹ. Thậm chí, còn bế đứa bé C, H, E, T lưu ở phòng bên sang cho mẹ xem. Ai có thể ngờ được mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Không khí trùng xuống, nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã muộn. Thì Ly Uyển quay sang con trai. Việt Việt, con đi học trước đi. Ở nhà có chị con để cùng mẹ là được rồi. Thi Việt, vâng, một tiếng, vẻ mặt vẫn có chút lạnh nhạt, nhưng trước khi rời đi, cậu dừng lại, nhìn thẳng vào Oanh Oanh. Cô theo tôi ra ngoài một lát. Oanh Oanh ngạc nhiên, sao vậy? Giọng cậu thản nhiên, sức khỏe mẹ tôi không tốt, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Tôi sẽ nói cho cô biết. Được, hai người rời khỏi nhà, đứng ở cầu thang, Thi Việt khoanh tay trước ngực. Im lặng nhìn chằm chằm vào Oanh Oanh một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng. Những gì cô nói trước đó, tôi đều tin. Cậu ngừng lại, đôi mắt đen thẫm lạnh lẽo. Nhưng tôi có một câu hỏi. Cô làm sao biết được mẹ tôi sinh ra cô? Ánh mắt cậu sắc bén hơn. Trần Nghĩa Sương đã muốn lấy thận của cô để cứu con gái ông ta. Chắc chắn sẽ không bao giờ nói cho cô biết thân thế của mình. Bác sĩ năm đó đã bị ông ta mua chuộc, cũng không thể tự hủy hoại tiền đồ của mình để tiết lộ bí mật. Vậy, rốt cuộc cô biết chuyện này bằng cách nào? Rõ ràng, cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà người thường không thể hiểu hay chạm tới. Ánh mắt Oanh Oanh lấp lánh khi nhìn Thi Việt. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. Việt Việt, chị không giống người bình thường. Lúc chị sinh ra, thiên hồn đã rời khỏi cơ thể, mãi đến mấy ngày trước mới quay về. Sau khi khai thông, chị có thêm một số năng lực khác với người khác. Chuyện về lúc chị sinh ra, chị đều mở thiên nhãn để nhìn thấy. Thi Việt nhìn cô với vẻ mặt kỳ quái. Một người từ nhỏ được giáo dục theo khoa học, lớn lên dưới lá cờ đỏ như cậu, làm sao có thể dễ dàng tin được những điều hoang đường này? Oanh Oanh hiểu rằng cậu không thể ngay lập tức chấp nhận sự thật. Cô cũng không ép buộc. Thay vào đó, cô dịu dàng chuyển chủ đề. Sức khỏe của mẹ thế nào? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Thi Việt lập tức trở nên âm trầm. Bà ngoại nói, năm đó mẹ sinh con xong không được ở cữ tử tế. Để lại bệnh căn trong người. Sau này vì nuôi tôi, mẹ phải làm nhiều việc cùng lúc. Sức khỏe càng ngày càng sa sút. Những năm gần đây, mẹ hầu như lúc nào cũng phải uống thuốc. Bác sĩ nói cơ thể mẹ đã suy nhược nghiêm trọng. Các cơ quan bên trong đều có dấu hiệu suy kiệt. Rất có thể sẽ không sống được bao lâu nữa. Lần này, cậu nói rất nhiều. Oanh Oanh nghe mà lòng chua xót. Cô không ngờ, những năm qua, hai mẹ con họ đã phải chịu đựng khổ sở đến thế. Dù ông bà ngoại thương yêu con gái, nhiều năm qua cũng cố gắng giúp đỡ, nhưng gia đình bên đó cũng chẳng dư giả gì. Anh trai của Thi Ly Uyển cũng chính là cậu ruột của Oanh Oanh đã có gia đình riêng. Hai vợ chồng phải nuôi hai đứa con trai, gánh nặng không hề nhỏ. May mắn là cậu và mợ đều là người tốt, dù khó khăn vẫn cố giúp đỡ. Căn hộ nhỏ mà hai mẹ con họ đang ở chính là nhờ cậu mợ bỏ tiền ra lo liệu. Mới có được một mái nhà ổn định như bây giờ. Nghe đến đây, sắc môi Oanh Oanh tái nhợt. Cô lẩm bẩm như tự nhủ với bản thân. chị nhất định sẽ cứu mẹ. Mẹ cô mới 39 tuổi. Cách chương.